Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 302, chương 302, thực chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chân tỷ. Mạch Á Văn giúp thân thể run rẩy được cùng chim cút tựa như, đừng sợ đừng sợ, cảnh sát sẽ tới cứu chúng ta. Tiếu Chân an ủi, vô dụng chân tỷ. Ta ở trên mạng tra xét, đám này phần tử kinh khủng rất lợi hại, giống vậy cảnh sát căn bản không phải đối thủ, liền liền quân đội đặc chủng đội ngũ đều bị bọn họ đánh gục. Mạnh Á Văn lắc lắc đầu, hoảng sợ kêu to, oanh, trong lúc nói chuyện, một cái cao bạo lựu đạn bỏ túi bị ném nhập đám người. Thoáng chốc ở giữa, hiện trường một mảnh máu tanh hỗn loạn. Tất cả mọi người đều muốn chạy trốn ra đi. Đáng tiếc, lối ra bị hai cầm súng lục che mặt hán tử chặn lại. Căn bản không đã cho. Mặc dù hơn 1.000 người cùng nhau xông lên, đối diện khẳng định không ngăn được. Có thể xông lên phía trước nhất, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Không người nào nguyện ý dùng mình sinh mạng đi đổi lấy mọi người an toàn. Mụ mụ, mụ mụ. Một cái lớn 4 tuổi cô gái nhỏ kêu khóc lớn tiếng kêu đào. Đám người hỗn loạn, nàng không khỏi phải cùng người nhà tách ra. Rất nhiều đại nhân chen nhương hạ, cô gái nhỏ càng khóc dữ dội hơn. Nguy hiểm, Mạnh Á Văn là giáo viên mầm non. Gặp không được đứa nhỏ bị thương, liền muốn xông qua bảo vệ đứa nhỏ. Tiếu Chân vội vàng kéo lại Mạnh Á Văn. Ngươi ở nơi này ngồi. Ta đi, lấy Mạnh Á Văn thể chất và căn cơ, xông tới cũng là đưa thức ăn, căn bản không cứu được người, còn khả năng bị vô tình chen ngã giết chết. Tiếu Chân xông vào đám người, hướng kêu khóc bé gái di chuyển đi. Đáng tiếc rất rõ ràng, làm là không ăn thịt thể cơm người tu hành, ở nơi này mãnh liệt trong làn sóng người, nàng coi trọng nhà mình thực lực. Vừa vào đám người liền bị thân bất do kỷ gạt ra. Thậm chí còn có mấy con tay dê xồm thừa dịp loạn xàm sở nàng. À, nơi cửa, bỗng nhiên lúc này truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó chính là súng tự động nhô lên thanh. Đáng chết, khẩn cấp quân đội làm sao đã đến. Che một cái mặt đầu chọc tối tăm phun một cái. Ngày thường. Bộ này đội nhập ngũ khu điều tới đây, chỉ ít được nửa giờ. Nửa giờ sau đó, bọn họ sớm thay quần áo dung nhập vào đám người biến mất không thấy. Hôm nay nhưng là bế tắc, siêu thị đều không rút lui. Đối phương đã tới rồi. Đi, che mặt đầu chọc, chào hỏi thủ hạ từ phòng ngầm dưới đất lách người. Một tiếng súng vang, Hứa Tam Đa giữ tợn cười một tiếng. Chạy đi đâu? Trong lúc nói chuyện, Hứa Tam Đa đạp che mặt đầu chọc thân thể. Hai tay cầm súng, bịch bịch bịch tiến hành bắn phát một. Hắn hôm nay, nội kình trong người, các loại nhãn lực kỹ thuật bắn đã vượt qua thần. Cơ hồ sẽ không xuất hiện lầm bắn tình huống. Dĩ nhiên, đám người như thế hỗn loạn. Thật đánh lầm rồi, cũng là bế tắc, rất nhiều, quá nhiều người. Dùng súng sẽ ngộ thương. Đổi đao. Lãnh Phong hô kêu một tiếng. Ở trong đám người bên trái nhô lên bên phải nhảy lên. Chợt nhảy tót lên một cái người cao gầy phần tử kinh khủng trước người. Một đao đâm tới. Tới tốt. Người cao gầy không hề kinh sợ. Dương ra đen nhánh bàn tay. Cười lạnh vỗ về phía Lãnh Phong. Bọn họ nhưng mà cổ võ giả. Há sẽ đem giống vậy lính đặc chủng để trong mắt. Đi tới Hoa Hạ nhiều ngày như vậy, bằng vào một tay thiết xa trường, chết ở dưới tay hắn binh lính đã không dưới 20 người. Phịch, trường đao làm bạn, phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh. Chết, người cao gầy đang muốn thừa thắng truy kích, liền gặp Lãnh Phong không lùi mà tiến tới, lưỡi đao một chuyển, vạch qua hắn cổ. Cái này không thể nào. Người cao gầy che cổ. Không dám tin ngã xuống. Hắn thiết xa trưởng làm sao có thể như thế tùy tiện liền bị tiếp. Theo lý, đối phương nhận một chiêu, khẳng định lui về phía sau. Hoa nóng nảy, Lãnh Phong đi lên trước, bổ một cước, người cao gầy nhất thời tắt thở. Phong thủy quay vòng, cảm giác này thật đúng là thoải mái. Lãnh Phong trong đầu bỗng nhiên thổi qua Trương Hoa dày bóng người bọn họ. Bình thường, đều là bọn họ một đám người ngoài người đến trên đất. Trương Hoa đạp bọn họ thân thể, không để ý bọn họ ngao kêu, lạnh lùng dày bổ tụ. Một tụ đi xuống, đầy đất thịt người bầu hồ lô, chuyển được choáng váng đầu hoa mắt, không có sức rên gì. Ở Lãnh Phong không chú ý dưới tình huống, người cao gầy trên người máu cục cục lẩm bẩm chít chít địa dũng hướng Lãnh Phong. Có chút ý tứ, Trương Hoa quần áo trắng như tuyết, thần sắc bình tĩnh đi tới. Hắn vận lên huyền huyền kinh, mở ra linh nhãn, nhất thời thấy được rất nhiều người thường không nhìn thấy đồ. Lúc này, tinh nhuệ quân đội đang đối với phần tử kinh khủng tiến hành ngược giết. Nhất là Hứa Tam Đa và Lãnh Phong. Cái này hai người đã giết không dưới 10 ma giáo phần tử kinh khủng. Mỗi một người phần tử kinh khủng chết sau đó, luôn sẽ có một đạo huyết ảnh không có vào trong cơ thể hai người. Một đạo hai món còn không nhìn ra, có thể 10 món huyết ảnh không vào bên trong cơ thể sau. Hai người hơi thở lần nữa cường đại một phần, khoảng cách hòa kính càng ngày càng gần. Với trong giết hại thành dài, vẫn là lấy chúng sanh máu thịt là chất dinh dưỡng thành dài. Thái huyền kinh, đây chính là ta thái huyền kinh sao? Trương Hoa suy nghĩ, giết được 1 triệu, là hùng trong hùng. Mình cái này thái huyền kinh, ngược lại là và trong tin đồn huyết thần kinh công hiệu lên. Có mấy phần tương tự à? À, khúc quanh, đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm. Một người đặc huấn binh lính bị ma giáo phần tử kinh khủng đánh thương đen. Chúng đạn ngã xuống, hắn đau kêu đánh lại, đem đối phương đánh chết. Có thể tự thân chỗ hiểm trúng đạn, mắt gặp cũng là sống không nổi nữa. Chu Bảo, khác một tên lính Triệu Quốc vội vàng vọt tới, muốn đỡ ở Chu Bảo, cấp cứu hắn, đáng tiếc, thực tế tàn khốc, định trước phí công. Chu Bảo ánh mắt trợn to, cô lỗ nói chuyện, có thể miệng chẳng qua là bất chấp máu mạt, một câu nói đều không nói được. Giáo quan, Triệu Quốc hướng Trương Hoa cầu cứu, Trương Hoa quay đầu vừa thấy. Ánh mắt lại là hơi đông lại một cái. Chu Bảo sau khi chết, một đại đoàn màu đỏ huyết quang không có vào Triệu Quốc trong cơ thể. Triệu Quốc hơi thở thoáng chốc ở giữa bành trướng gần như một nửa. Từ nội khí đỉnh cấp, một chút tiến vào bên trong sức lực sơ kỳ. Dĩ nhiên, giờ phút này đối phương còn đang tim đập rộn lên kêu lên. Cũng không có phát hiện thực lực bản thân bành trướng. Hắn đã chết, hết cứu, Trương Hoa than thở một tiếng, chiến trường chính là như vậy, tàn khốc, không biết làm sao, sống chết do trời, trừ phi đạt tới hóa kính, bước đầu có linh giác, có lẽ có thể né tránh viên đạn, nếu không cổ võ giả vậy rất dễ dàng bị lưu đạn thương đen thủ tiêu. Trước ma giáo tặc tử phần lớn chính là như vậy bị quân đội tay súng bắn tỉa giết chết. À! Triệu Quốc nghe vậy, đau kêu một tiếng, sách đao, cùng năng lực bùng nổ liền như nhau, tiếp liền giết 7-8 cái ma giáo tặc tử. Hắn thực lực vậy từ nội kình sơ kỳ cực nhanh lên cao. Khoảng cách nội kình trung kỳ cũng chỉ có cách một con đường. Từ góc độ nào đó xem, máu người thịt linh hồn cũng là một loại năng lượng, nhất là linh hồn, từ khoa học góc độ xem là không tồn tại. Nhưng thực, linh hồn mới là một người chân chính chỗ tinh hoa, vượt qua thân xác, vượt qua hết thảy. Trương Hoa suy tính, trước huyền huyền kinh vậy có thể hấp thu hết thảy dị chủng năng lượng. Nhưng là luyện hóa hiệu suất không cao, xa yếu hơn linh khí đổi thành trước tiên. Nhưng bây giờ, cái vấn đề này tựa hồ lấy được rất lớn cải tiến. Nghĩ như vậy, Trương Hoa vậy một bước tiến lên. Chợt một cái tát đập chết một người ma giáo tặc tử. Bất quá, tên này sau khi chết, chỉ có một đạo huyết tuyến không có vào Trương Hoa thân thể. Trương Hoa khống chế linh lực, đem cái này đoàn huyết tuyến gói lại, thầm vận huyền huyền hỏa, đem chi nướng, trừ đi sát ý không cam lòng cùng mặt trái tâm trạng. Còn như tinh hoa nhất một món thuần khiết năng lượng, điều này có thể tính dung nhập vào thân mình sau đó. Trương Hoa có thể mơ hồ cảm giác được thân thể cơ năng tựa hồ mạnh chút. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyency.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xong-nối-din-nối-xau-ng-nối-psiu-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.